Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1377, nghịch chuyển thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát sau, tại vùng nước đọng cuồn cuộn, Tô Viễn chậm rãi ngồi lên nhìn quanh tình hình xung quanh, hắn không khỏi nhếch mép. Cười, nhà nhà, náo nhiệt thế này sao? Xem ra, ta đến đúng lúc rồi. Người cũng đến rồi à? Nhìn Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, Dương Gian mừng thầm trong lòng, giờ thì tốt rồi. Biết đâu còn có thể giữ lại toàn bộ đám quốc vương lần này. Sự xuất hiện của Dương Gian cùng Tô Viễn đối với đám đội trưởng đang khổ sở chống đỡ mà nói tuyệt đối là một tin tốt làm tinh thần phấn chấn, chỉ là đối với đám quốc vương của tổ chức quốc vương thì lại cực kỳ không ổn. Lập tức xuất hiện hai kẻ cực kỳ nguy hiểm, cho dù đám quốc vương vẫn chiếm ưu thế về số lượng, nhưng loại ưu thế này lại không lớn chút nào. Trong giới linh dị, số lượng từ trước đến nay chưa bao giờ là tiêu chuẩn quan trọng quyết định thắng bại. Nếu bây giờ đánh nhau, thật sự không chắc ai thắng ai thua. Lúc này, đã có quốc vương trong lòng manh nha, định rút lui. Những thành viên khác cũng nhìn nhau, đều có ý định rút lui. Thế nhưng dù muốn rút lui, cũng không phải nói rút lui là có thể rút lui ngay được. Bây giờ có chút tiến thoái lưỡng nan, Tào Dương vất vả lắm mới bị khốn trụ. Lâm Bắc cũng đang bị tấn công, Lý Nhạc Bình bị truyền giáo sĩ chặn đường, chỉ cần cho họ thêm một phút, trận chiến này chí ít có thể làm đối phương tổn thất hai đội trưởng. Hai vị, hai người các ngươi đến cũng không thay đổi được gì, về số lượng vẫn là chúng ta chiếm ưu thế. Truyền giáo sĩ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, câu nói này cho thấy thái độ của hắn, đó là không rút lui, tiếp tục ra tay, không thể bỏ cuộc vào lúc này. Nếu không sáng sớm ngày mai, tổ chức quốc vương sẽ trở thành trò cười trong giới linh dị, đến lúc đó họ sẽ triệt để đánh mất ưu thế, không có cách nào chủ đạo tất cả. Nhưng nếu hôm nay thắng, chỉ cần xử lý hai đội trưởng đối phương, như vậy sau đêm nay, tổ chức quốc vương trong giới linh dị vẫn như cũ độc tôn, đánh nhau không phải cứ đông người là tốt, có lẽ các ngươi có thể xử lý một người chúng ta. Nhưng các ngươi cũng phải trả giá. Đát, Dương Gian đào quỷ nhãn, liếc nhìn hình ảnh chiếu trên mặt đất. Chú ý đến tình trạng thảm hại của Tào Dương lúc này, đồng thời cũng phát hiện Lâm Bắc đang bị linh dị lực lượng tấn công ý thức. Đang ở trong trạng thái nguy hiểm, nhưng lúc này, Tô Viễn lại mở miệng. Không, bên chúng ta sẽ không ai chết cả, ngược lại là các ngươi. Đã chuẩn bị chết ở đây chưa? Nghe lời Tô Viễn, sắc mặt truyền giáo sĩ âm trầm. Khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng thêm hai người các ngươi là có thể đoàn diệt chúng ta sao? Sao, không tin à? Trên mặt Tô Viễn lộ ra nụ cười nhe răng, lập tức quay đầu nhìn những người khác xung quanh. Vậy thì chỉ có thể nói các ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng. Ngay khi Tô Viễn quay đầu lại, cổ hắn đột nhiên vang lên tiếng kèn kẹt. Cùng lúc đó, những thành viên tiểu đội do tổ chức quốc vương mang tới đều giống như mất đi sự khống chế, đầu căn bản không nghe sai khiến, với vẻ mặt kinh hãi, cứ thế mà nhìn cổ. Mình không hiểu sao lại xoay mấy cái. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng ra tay, ý nghĩ của hắn giống Tô Viễn, trước tiên dọn dẹp đám tạp ngư. Xử lý những người này, tránh để họ quấy nhiễu cuộc giao tranh. Giữa quốc vương và đội trưởng, quỷ hỏa lập tức bùng lên, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ thành viên tiểu đội của tổ chức quốc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngọn lửa, có vài người đang liều mạng chống cự, nhưng rất nhanh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, cả người bốc cháy rung bần bật. Chết tiệt, ra tay, xử lý Lâm Bắc đó. Truyền giáo sĩ vừa vội vừa giận. Thế nhưng ngay khi hắn hô lên câu này, Tô Viễn đã lao thẳng đến truyền giáo sĩ. Tên này quá xảo quyệt. Lần trước chưa giết được, lần này mất bò. Mới lo làm chuồng cũng chưa muộn. Trong khi Tô Viễn ra tay, Dương Gian cũng lựa chọn một mục tiêu, một con ác huyền từ trong nước đọng dưới chân hắn nhe nanh. Gào thét lao ra, thẳng đến người đàn ông kỳ dị toàn thân đen. Nhánh, bôi mực in, đối thủ hắn chọn cũng là một quốc vương, mặc dù quỷ mộng. Muốn giải quyết một quốc vương rất khó khăn, nhưng kéo một quốc vương vào mộng lại không phải chuyện khó. Nhưng đúng lúc này, một lão nhân thân thể khô gầy, cánh tay vặn vẹo dơ quá đỉnh đầu lại chắn trước ác huyền. Lão nhân kỳ dị này há miệng, dường như đang niệm chú gì đó. Nghe không rõ, bởi vì lời nói ra căn bản không phải bất kỳ loại ngôn ngữ nào đã biết, mà là một loại âm thanh nguyên rủa. Âm thanh nguyên rủa này xuất hiện, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên vặn vẹo, mơ hồ, đồng thời xung quanh lão nhân này xuất hiện các loại hiện tượng linh dị quỷ dị, có bóng dáng lệ quỷ vặn vẹo, có âm thanh quái dị, thậm chí còn có thể nhìn thấy tứ chi không đầy đủ âm u đầy tử khí. Ác quyền bị chặn lại, thế mà không thể tới gần, thậm chí ngay cả quỷ hỏa cũng không thể xâm nhập vào khu vực đó. Thấy vậy, Dương Gian cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là thần sắc hơi kỳ quái. Ngươi chặn được ác quyền của ta, nhưng ngươi chặn được tên phía sau sao? Cái gì? Lão nhân giơ cánh tay khô gầy quá đỉnh đầu sững sờ, lập tức cảm nhận được một cỗ ác ý chưa từng có ập đến trong lòng. Hoảng hốt, nhưng chưa kịp làm ra hành động nào khác. Chiêu tiếp theo của Dương Gian lại đến, ánh sáng màu hồng bao phủ. Hắn tạm dừng tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả lão nhân giơ cánh tay khô gầy kia. Quỷ vực tạm dừng mọi thứ không đủ để ảnh hưởng quốc vương. Quá lâu, nhiều nhất chỉ là can thiệp một chút. Nhưng trong tình huống đối kháng này, dù chỉ một giây cũng có thể quyết định rất nhiều chuyện. Ngay lúc này, thân ảnh Tô Viễn lặng lẽ xuất hiện phía sau lão nhân, sau đó cười nhe răng, há miệng rộng, táp về phía lão nhân khô gầy kia, suốt L, máu đen tanh hôi văng ra, trong nháy mắt, lão nhân bị cắn mất nửa người. Loại cắn xé linh dị này giống như Dương Gian dùng thanh đao lớn dì xét trong tay chém ra, trực tiếp xé nát linh dị ghép hình của lão nhân. Lão nhân khô gầy lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tột cùng, bị Tô Viễn cắn mất hơn nửa người, máu thịt be bét, linh dị của bản thân cũng mất kiểm soát, mà mất đi sự trợ giúp của lão nhân, ác huyền lập tức tấn công. Nó nhào về phía người đàn ông kỳ dị toàn thân đen nhánh, bôi khắp mực in, ác huyền lập tức biến mất, xâm nhập vào ý thức của người đàn ông kỳ dị. Sắc mặt người đàn ông kỳ dị hoảng hốt, sau đó ôm đầu gầm lên thống khổ, đồng thời không ngừng giãy giụa, cố gắng loại bỏ con ác huyền ra khỏi ý thức. Nhưng hắn không làm được, bởi vì ác huyền có khả năng khởi động lại, có thể liên tục chống cự trong ý thức của hắn. Không còn sự ảnh hưởng của người đàn ông kỳ dị đó, Lâm Bắc cũng lập tức phản ứng lại, lúc này phối hợp với Dương Gian, phát động tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với hai nhân vật cấp độ đội trưởng, lại thêm việc bị ác khuyển tấn công liên tục, người đàn ông vốn đã ở thế yếu không còn khả năng chống cự, trực tiếp bị Dương Gian đóng đinh tại chỗ. Cách chương.